430 triệu năm của cô ấy. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ của Đang Đang đã để lại tiền cho Lê Tử. Cô đếm qua và thấy tổng cộng có 850 flulumen. Đủ để cô xoay sở trong một thời gian. Nhưng cô không thể động vào số tiền này. Khi lệnh cấm ra khơi được dỡ bỏ, cô sẽ rời khỏi đây. Và trước khi đi, cô phải đưa toàn bộ số tiền này cho Đang Đang. Bằng không, với tính cách ngốc nghếch của Đang Đang, cô ấy có thể sẽ nhanh chóng rơi vào cảnh đói khổ mà khóc lóc. Vì vậy, Lê Tử giấu số tiền này dưới đáy tủ, dự định sau khi Đang Đang tiêu hết tiền tiêu vặt, sẽ dần dần đưa cho cô ấy. Còn chi phí sinh hoạt của mình, cô phải tự nghĩ cách kiếm. Sáng hôm sau, mẹ của Đang Đang lên tàu cao tốc đường dài để trở về quê. Đang Đang khóc mắt đỏ hoe như hai quả hạch lớn khi tạm biệt mẹ. Lê Tử lần lượt nhận được các cuốn sổ tay khóa học từ các học viện khác nhau gửi đến. Theo hướng dẫn trong sổ tay, cô cần tự mua sách giáo khoa. Sau đó, cô cùng Đang Đang đến phòng bán sách của trường để tìm những cuốn sách cần thiết cho cả hai. Khi nhìn thấy giá sách, Lê Tử kinh ngạc đến mức phải dụi mắt, cứ nghĩ mình đang hoa mắt. Cuốn sách rẻ nhất trong tất cả là Kỹ thuật pháp thuật sinh học, giá 9 flulumen 99 dirop, so với chi phí đi lại và thực phẩm trong vài ngày qua. Sách ở thế giới hải tộc đắt hơn sách của con người khoảng 15 đến 20 lần. Lê Tử luôn có quan niệm rằng tri thức là vô giá. Ăn một bữa ăn giá 100 đồng, cô có thể suy nghĩ đắn đo cả ngày. Nhưng mua một cuốn sách giá 100 đồng, cô sẽ không ngần ngại chút nào. Nhưng ở thế giới hải tộc, tri thức dường như quá vô giá. Kiểm tra lại chiếc ví trông có vẻ đầy đặn nhưng thực chất chỉ chứa đầy những đồng xu nhỏ. Lê Tử xác nhận rằng mình không đủ khả năng mua tất cả các sách giáo khoa. Cô đành lặng lẽ đặt những cuốn sách trở lại giá sách. Em muốn mua sách mới à? Đắt quá đấy. Mua sách cũ đi. Đang Đang chỉ vào mấy cuốn kỹ thuật pháp thuật sinh học đặt ở phía sau. Mỗi cuốn đều dàn nhãn sáng bóng. Trên nhãn ghi giá sách cũ với những nét chữ khác nhau. Thật hiểu biết về sách giảm giá. Quả nhiên là Đang Đang. Tuy nhiên, ngay cả sách cũ ở đây cũng chỉ giảm nửa giá. Vẫn còn quá đắt với Lê Tử. Đúng là học viện số 1 của Đại học Lạc Á. Đang Đang lắc lắc cuốn sách cũ tuyển tập bài hát của cá heo giá 1,99 flulumen trong tay. Sách của hệ pháp thuật đắt hơn sách của bọn em nhiều. Lê Tử nhanh chóng tìm ra lý do tại sao sách lại đắt như vậy. Cô tiện tay mở cuốn lịch sử hải tộc và phát hiện rằng bên trong có các hình ảnh động. Giống như đang xem rất nhiều ảnh gíp trên giấy. Khi cô chạm tay vào hình ảnh của cá voi Melvin, một hình chiếu 3D của cá voi Melvin xuất hiện trên cuốn sách. Khoảng 35 cm phía trên trang, nó bơi lội tại chỗ, há miệng nuốt chửng một con cá voi nhỏ. Không chỉ vậy, bên cạnh còn xuất hiện một con cá nhà táng để học sinh có thể so sánh sự tương đồng và khác biệt giữa chúng. Lê Tử dùng tay kia chọc vào cá voi Melvin. Nó kêu lên một tiếng và bất ngờ quay lại cắn vào ngón tay cô. Cô vội rụt tay lại, rồi mới nhận ra đó chỉ là một hình ảnh ảo. Sách có công nghệ 3D chiếu hình, lại còn có tính tương tác nữa. Đúng là phát triển hiện đại, nhưng cũng thật xa xỉ. Không mua nổi cũng là chuyện thường. Cô tìm cuốn sách quan trọng nhất pháp thuật cấp 1. Mở ra lật vài trang, cảm giác này giống như một học sinh lớp 1 đang mở cuốn sách vi tích phân vậy. Đối với hải tộc, pháp thuật là một môn học cơ bản mà họ đã tiếp xúc từ khi còn nhỏ. Nhưng với con người, đó là một hệ thống kiến thức hoàn toàn mới. Đừng nói đến việc học, chỉ đọc vài dòng chứa các thuật ngữ chuyên ngành đã khiến đầu cô đau nhói. Như thể sắp nổ tung. Lê Tử chống tay lên tường, nhẹ nhàng lắc lắc đầu để làm dịu cơn đau còn sót lại. Rồi ôm đầu quay về nhà nghỉ ngơi. Còn một ngày cuối tuần nữa trước khi bắt đầu học chính thức. cô dùng hai ngày này để đọc tin tức, tìm hiểu về cách hoạt động của thế giới hải tộc và tìm kiếm dấu vết của thế giới loài người. Do ảnh hưởng của lực hút thủy triều từ mặt trăng, thế giới hải tộc cũng rất coi trọng sự luân chuyển của ngày và tháng. Và từ lâu cách tính toán ngày tháng năm của họ đã tương đồng với đất liền. Nhưng họ gọi các ngày trong tuần là Biu, Aoda, Santi, Saifei, Mizer, Chen và Gashi. Được biết, bảy cái tên này là viết tắt của Thánh Hải Thất Tông Thần. Trong tín ngưỡng của họ, vào ngày Biu, 9 giờ sáng bắt đầu buổi học pháp thuật kéo dài 2 tiếng. Lớp học có thể chứa 300 người, giống như phiên bản thu nhỏ của sân vận động công nhân Bắc Kinh. Ghế ngồi được sắp xếp theo bậc thang quanh lớp học, nhưng một đầu hình bầu dục bị khoét hở để đặt bục giảng và bảng trắng xương lớn dùng để trình chiếu hình ảnh. Ánh sáng biển mờ ảo từ cửa sổ kính màu chiếu vào. Thỉnh thoảng có những đàn cá hoặc sinh vật khổng lồ bơi qua, để lại ánh sáng lấp lánh trên mặt đất. Lê Tử đến lớp lúc 8 giờ 30, nhưng không ngờ rằng lớp học đã chật kín sinh viên. Đây là buổi học đầu tiên. Giảng viên của môn pháp thuật là viện trưởng học viện pháp thuật. Các tân sinh viên đều rất phấn khích và hăng hái tham gia lớp học. Hàng ghế đầu đều trống, nhưng Lê Tử do dự một chút, cuối cùng chọn ngồi ở hàng thứ tư, tìm một chỗ trống để ngồi xuống. Tuy nhiên, cô gái thuộc tộc thợ săn ngồi cạnh đó ngước mắt nhìn cô một cái, rồi đặt cặp sách lên chỗ ngồi đó. Lê Tử đành phải bơi lên hàng ghế phía trước. Hai nữ sinh khác lười biếng nằm dài trên bàn, mở sách ra nhưng không đọc, thì thầm trò chuyện, cổ tay của họ mảnh mai và trắng như tuyết, mái tóc dài mềm mượt như hàng ngàn sợi tơ, chảy xuống như hai thác nước vàng óng trên lưng. Lê Tử ngồi xuống một chỗ còn trống cách họ một ghế. Hai cô gái liếc nhìn cô với vẻ bị quấy rầy. Cô gái ngồi gần cô nhất quay người lại, chống tay lên gáy, kiều diễm nghịch tóc dài. Cô gái kia liếc nhìn Lê Tử, cúi đầu nhìn đuôi của cô, rồi lại ngước mắt nhìn vây tai của cô, sau đó lại nhìn đuôi của cô, đôi mắt mở to, không tin nổi mà cười. Tôi vào nhầm lớp rồi à? Cậu không vào nhầm đâu. Đây chính là lớp pháp thuật, cô gái với giọng điệu lười nhác, cố tình kéo dài giọng theo giọng điệu của Thánh Đô, nói, a, thật nhàm chán, khi nào mình mới có cơ hội gặp giáo sư Bố Khắc Dạ Gia nhỉ? Mình đã mấy lần đi ngang qua văn phòng của ông ấy nhưng chưa lần nào gặp được ông ấy. Có vẻ ông ấy đang bận việc gia đình nên ít đến trường. Chỉ có thể gặp ông ấy khi có tiết học. Đúng vậy, ông ấy dường như chỉ dạy học như một trò chơi thôi. Ông ấy hình như là con thứ ba trong số những đứa con của tộc trưởng. Chỉ có hai chị gái phía trên, sau này sẽ thừa kế vị trí tộc trưởng, đúng không? Không phải đâu, nghe nói ông ấy không muốn ở lại Hồng Nguyệt Hải. Chẳng phải nghe đâu ông ấy luôn muốn đến Thánh Yết Kana, nhưng bị ép phải ở lại Lạc Á cho đến khi hiểu chuyện sao? Thực ra, hai cô gái này chưa ai từng gặp Bố Khắc Dạ Gia. Thậm chí không biết một ai trong tộc Bố Khắc, nhưng xung quanh toàn là hải tộc và thợ săn mồi, cố tình để họ nghe thấy những cuộc trò chuyện này, đặc biệt là để cô gái tộc Tạp Nham không biết điều này nghe thấy, khiến họ cảm thấy thật tự mãn. Đáng tiếc, Lê Tử không hiểu gì cả, cô chỉ cầm tờ báo cũ của ông chồng tóc đỏ cam, nghiên cứu về địa lý các vùng biển, đồng thời cố gắng vượt qua ngày thứ hai trong 3 tháng này. Cậu ấy đang bận gì ở nhà vậy? Cô gái tiếp tục hỏi. Không phải là chuẩn bị cho đám cưới của anh họ cậu ấy à? Cậu quên rồi sao? Biêu Nghị sắp kết hôn với cô gái bong bóng. Đấy, nghe đến đây, cô gái nghĩ ngay đến buổi phỏng vấn mà cô gái bong bóng bức xúc biện hộ. Tôi là hải tộc, nhưng tôi không ham muốn địa vị của vị hôn phu. Chúng tôi chỉ đơn giản là yêu nhau. Chúng tôi không làm gì sai cả. Hơn nữa, ngoại hình của tôi không tồi, gia cảnh cũng không kém. lại còn là sinh viên của Đại học Lạc Á, tôi và vị hôn phu rất xứng đôi. Tôi không hiểu tại sao một số người lại công kích tôi. Tại sao đến thời đại này mà vẫn còn phân biệt chủng tộc? Thừa nhận sự xuất sắc của người khác có khó đến vậy không? Các người ở tuổi tôi có thể làm tốt hơn tôi không? Cô cảm thấy ghê tởm trước sự giả tạo của cô gái bong bóng. Càng làm cô ghét hải tộc hơn. Cô quay đầu liếc nhìn Lê Tử, như thể nhìn thấy một đống rác. Không thể chịu nổi mà kéo cô bạn đi đến hàng ghế đầu đối diện. Lê Tử nhận ra mình đã làm phiền người khác, đang phân vân không biết có nên chuyển ra ngồi ở hàng sau hay không. Thì cô nhìn thấy Lê Na, công chúa hung hãn và vài thành viên tộc săn mồi bước vào lớp. Từ cổng chính bước vào, nhận được ánh mắt của 300 người nhìn theo, Lê Na hoàn toàn không có chút căng thẳng nào như những người khác. Ngược lại, cô đặt một tay lên hông, tay kia vẫy chào toàn bộ sinh viên trong lớp, như một ngôi sao điện ảnh hạng nhất đang bước trên thảm đỏ. Từ từ bơi đến trước mặt Lê Tử. Chào buổi sáng, Lê Tử, Lê Na cúi đầu xuống, nhưng lưng vẫn thẳng tắp, tạo cảm giác cao ngạo. Cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Lê Tử tiếc nuối đặt tờ báo xuống và lắc đầu. Nếu chưa nghĩ kỹ, ngồi đây làm gì? Tránh ra. Nói rồi, công chúa hung hãn cố kéo Lê Tử ra khỏi ghế. Lê Tử vội thu mình lại, tránh được tay của cô ta và rời khỏi chỗ ngồi. Xung quanh vang lên vài tiếng cười khúc khích. Công chúa hung hãn không ngần ngại chiếm chỗ ngồi của Lê Tử, kéo bạn trai có khuôn mặt thanh tú đến bên cạnh và hôn anh ta say đắm. Đợi cô lâu như vậy, kiên nhẫn của tôi có tốt không? Lê Na mỉm cười nhẹ nhàng. Hôm nay là ngày cuối cùng. Hãy xuống hàng sau mà suy nghĩ tiếp đi. Dưới ánh nhìn của vô số đôi mắt, Lê Tử lặng lẽ bơi đến hàng ghế sau, nơi mà theo tiêu chuẩn đánh giá của sinh viên Đại học Hiện đại Trung Quốc, thuộc khu vực ngủ thần thánh, giữa khu vực rời khỏi sớm và khu vực đến muộn, phía trước khu vực VIP để trò chuyện và buôn chuyện. Nhưng cô lại bị đẩy đi bởi 4-5 người, không có chỗ nào để ngồi. Cô nhớ lại lần trước khi bình chọn học sinh giỏi toàn diện, cả lớp đều giơ tay khi giáo viên nhắc đến Phạm Lê. Vào giờ giải lao, các bạn học sinh không tìm cán bộ lớp mà xếp hàng chờ cô giải đáp. Ba cô cũng thường bảo người giúp việc chuẩn bị thức ăn, thi thoảng đón bạn bè cô về nhà. Đây là lần đầu tiên cô bị tập thể cô lập. Cảm giác này thật khó chịu. Trong thế giới loài người, dù có xuất thân không tốt, chỉ cần nỗ lực và chú ý đến ngoại hình, người ta vẫn có thể trông rất chỉn chu. Nhưng thế giới hải tộc rất tàn nhẫn. Xuất thân và giống loài đều có thể nhìn thấy rõ ràng từ ngoại hình. Cuối cùng, giữa những ánh mắt thù địch, cô thấy Lưu Hương giơ tay lên, vẫy vẫy cô nhanh chóng bơi đến, ngồi xuống chỗ mà Lưu Hương đã giữ cho cô, thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn. Đây là chuyện bình thường khi một hải tộc bị ném vào đám săn mồi. Cô sẽ quen thôi. Lúc này, nam sinh ngồi phía trước họ quay đầu lại, nhỏ giọng hỏi Lê Tử. Vừa rồi cô tiếp xúc gần với hải thần tộc, cảm giác thế nào? Lê Tử đang băn khoăn hải thần tộc là ai? Thì Lưu Hương khinh thường nói. Cậu chưa từng gặp hải thần tộc à? Đã gặp rồi. Bố tôi có vài người bạn thuộc hải thần tộc, nhưng cùng tuổi với chúng tôi thì đây là lần đầu tiên tôi thấy. Lại còn là hai cô gái tóc vàng xinh đẹp. Lê Tử lúc này mới nhận ra rằng hai cô gái tóc vàng lúc nãy thực sự khác biệt so với săn mồi và hải tộc. Săn mồi có tai nhọn và đồng tử dọc, hải tộc có vây tai. Còn hai cô gái này không có những đặc điểm đó. Họ có đôi tai và mắt giống con người. Không chỉ tóc của họ phát sáng, mà ngay cả đuôi của họ cũng phát ra ánh sáng màu tím đậm. Thì ra họ là hải thần tộc. Sau khi hai cô gái hải thần tộc chuyển chỗ ngồi, một số săn mồi khác cũng ngồi bên cạnh họ. Mặc dù họ không tỏ ra khó chịu như với Lê Tử, nhưng cũng không muốn giao tiếp nhiều với săn mồi. Nhưng khi những hải thần tộc khác bước vào và ngồi bên cạnh họ, dù không quen biết, họ vẫn chào hỏi và nói chuyện với bạn bè của mình. Bầu không khí rất hòa hợp. Phần lớn săn mồi và hải tộc sau khi vào lớp, dù nhìn thấy cả hàng ghế hải thần tộc, cũng không muốn ngồi cùng họ. Hải thần tộc với vẻ đẹp độc lập của mình đã thu hút sự ngưỡng mộ của nhiều sinh viên. Khi người khác nói chuyện với họ, họ mỉm cười đáp lại, nhưng trong mắt không hề có chút thân thiện. Rõ ràng họ là những kẻ lạ lẫm ở đây, nhưng lại khiến người khác cảm thấy như lãnh thổ của họ đang bị những dân tộc thấp kém xâm phạm. Không hiểu họ kiêu ngạo cái gì. Lưu Hương cười lạnh, hải thần tộc bình thường đã kiêu ngạo rồi, nhưng hải thần tộc không thể trực tiếp vào học viện pháp thuật Thánh Đô thì kiêu ngạo nỗi gì? Chẳng phải đều là học sinh trượt môn cả sao? Nam sinh ngạc nhiên nói. Nói bậy, Đại học Lạc Á của chúng ta là học viện hàng đầu ở Hồng Nguyệt Hải. Sao có thể nhận học sinh kém từ Thánh Đô? Cậu ngốc à, Đại học Thánh Yết Ca Na không có pháp thuật cấp 1. Chỉ có từ cấp 2 trở đi. Hải thần tộc sinh ra đã có sức mạnh tinh thần rất mạnh. Thường thì họ đã học xong pháp thuật cấp 1 từ trung học. Sau khi tốt nghiệp trung học thì vào thẳng Đại học Thánh Yết Ca Na. Những người học kém mới cần phải học lại pháp thuật cấp 1 sau khi vào đại học. Vì vậy, những hải thần tộc trong lớp chúng ta đều là từ Thánh Đô hoặc các vùng biển khác đến. Vì cha mẹ họ không thể chịu được việc con mình trượt môn ở địa phương. Thì ra là vậy, nam sinh liếc nhìn một lần nữa vào hai cô gái hải thần tộc với vẻ mặt đẹp đẽ. Không đành lòng thở dài, dù sao thì họ vẫn giỏi hơn chúng ta. Đúng không? Tất nhiên là không. Thành công không phải là đích đến mà là con đường từ xuất phát điểm đến đích. Họ rõ ràng là điểm âm. Lúc 8 giờ 58 phút, một cụ ông tóc trắng bước vào lớp học. Ông đeo một cặp kính tròn, đeo đôi bông tai bằng san hô đen, tóc bạc dài đến ngực, thân hình vạm vỡ, khi bơi toát lên khí chất quý tộc. Nhưng thời gian đã khiến ông không thể hoàn toàn giữ thẳng lưng. Trước ngực ông là một huy hiệu đỏ tượng trưng cho vị trí viện trưởng Đại học Lạc Á. Đuôi ông được bao phủ bởi ánh sáng màu tím nhạt gần như trắng. Vây đuôi của ông lớn đến mức khó tin. Đây là chiếc vây ngôn ngữ sáng nhất mà tôi từng thấy. Lưu Hương nói nhỏ, viện trưởng mới là hải thần tộc thực thụ. Viện trưởng đặt cuốn sách nổi tiếng của mình Pháp Thuật Học lên bục giảng một cách chậm rãi và trang trọng. Lần lượt đặt lọ thuốc, bút biển, giáo trình và khung ảnh gia đình lên bàn, rồi ngước nhìn đồng hồ ở đầu bên kia của lớp học. Đến đúng 9 giờ, ông ngẩng đầu lên mỉm cười với mọi người. Chào buổi sáng, các em, chào mừng đến với tiết học đầu tiên của tôi. Tôi là giáo sư phụ trách môn học của các em. Mặc Phu, 300 sinh viên đồng loạt đứng dậy, đặt tay phải lên ngực trái, khẽ cúi chào viện trưởng, tạo nên một làn sóng nước nhỏ. Lê Tử vội vàng bắt trước, cúi chào theo, viện trưởng đặt tay trái lên ngực phải, cúi chào đáp lễ với cả lớp. Có vẻ như đây là nghi thức chào hỏi của hải tộc. Tay phải đặt trên ngực trái là động tác của cấp dưới đối với cấp trên. Còn tay trái đặt trên ngực phải là của cấp trên đối với cấp dưới. Sau đó, viện trưởng mỉm cười nói, năm nay, học viện của chúng ta đã đón nhận một học sinh hải tộc đạt điểm S kép trong kỳ thi tuyển sinh. Cô ấy còn là thủ khoa pháp thuật của biển bão. Trong gần 100 năm qua, học viện của chúng ta chưa từng có một sinh viên nào đạt điểm cao hơn S, cô ấy là người đầu tiên. Khi cả lớp vang lên những tràng pháo tay như sấm và tiếng nước xoáy, Lê Tử chỉ cảm thấy đầu óc mình như bị một cú va đập mạnh. Tiếp theo là mặt tái nhợt đi. Thêm nữa, sinh viên này đã viết một bài tiểu luận ngắn trong bài kiểm tra về ma dược. Đề cập đến việc sử dụng dược phẩm để điều chỉnh khối lượng của từng phân tử nước biển thông qua việc thay đổi liên kết cộng hóa trị vi mô và điều chỉnh nhiệt dung riêng. từ đó trực tiếp ảnh hưởng đến ngưỡng hấp thụ bức xạ của tộc Thâm Uyên trong một khoảng thời gian nhất định. Mặc dù chỉ chưa đến 1.000 tư, nhưng ý tưởng này là chưa từng có và rất có thể thực hiện được. Với cảm giác thứ 6 sau nhiều năm giảng dạy của tôi tin rằng trong vòng 30 năm tới, một đại ma dược sư nổi tiếng toàn Quang Hải sẽ ra đời. Và cô ấy hiện đang ở trong lớp học của chúng ta. Các sinh viên vừa ngưỡng mộ vừa vỗ tay, vừa tò mò hỏi xem người đó là ai. Lê Tử gục đầu trên bàn, vây tai hoàn toàn xẹp xuống, cơ thể co lại thành một cục nhỏ, chỉ mong có thể biến đầu mình thành một quả cầu lửa. Tan chảy cái bàn và chui xuống đó trốn đi. Nguyên chủ ơi, cầu xin cậu, hãy quay lại đi, cậu quay về đáy biển làm học thần của cậu, mình lên đất liền làm học sinh ba tốt của mình. Chẳng phải tốt hơn là cả hai chúng ta đều làm học sinh dở sao? Cậu nhìn xem vinh quang của cậu ở dưới biển. Tại sao cậu lại không hiểu được điều này? Nói cho mình biết, tại sao cậu lại không hiểu được? Bây giờ cô chỉ muốn chết. May mắn thay, viện trưởng đã tiếp tục nói về chủ đề tiếp theo. Nếu đã đề cập đến ngưỡng hấp thụ bức xạ, các em chắc hẳn đều biết rằng mỗi loài có mức chịu đựng bức xạ tối đa khác nhau. Đối với hải tộc, liều lượng bức xạ gây hại rõ rệt cho sức khỏe dao động từ 80 đến 150 mSv. Đối với tộc săn mồi là 530 mSv. Vậy, ngưỡng bức xạ tối thiểu của tộc hải thần là bao nhiêu? Có ai biết không? Sau khi viện trưởng đặt câu hỏi, một sinh viên giơ tay lên và ông nhìn vào sinh viên đó. Sinh viên nhanh chóng trả lời, 10.000, chính xác. 10.000 mSv, vậy tôi hỏi một câu kiến thức ít ai biết. Liều bức xạ của tộc viêm ma là bao nhiêu? Lần này, cả lớp đều im lặng. Nghe thấy từ tộc viêm ma, một loài chỉ tồn tại trong những câu chuyện kinh dị. Một số người thậm chí còn không tự chủ được mà ôm lấy cánh tay mình run rẩy. Ở đây, không ai từng nhìn thấy tộc viêm ma. Trong toàn bộ Quang Hải, cũng không có một phóng viên nào từng chụp được hình ảnh của tộc viêm ma. Chỉ có những tổ tiên cổ xưa nhất của các dòng tộc sống ngàn năm mới có cơ may đối đầu với chúng trong cuộc chiến biển lửa từ xa xưa. Không ai biết sao, có phải bình thường các em không nghiên cứu về tộc Thâm Uyên không? Viện trưởng có chút thất vọng khi chờ một lúc lâu. Vậy câu hỏi này có lẽ chỉ sinh viên đã viết bài tiểu luận SS mới có thể trả lời được. Lê Tử, em có thể giải đáp giúp các bạn không? Lê Tử không nói một lời nào, vẫn gục đầu trên bàn, không nhúc nhích. Lưu Hương định đẩy cô, nhưng thấy cô nằm bất động, đành rút tay lại. Lê Tử có ở đây không? Viện trưởng gọi lại lần nữa. Lê Tử tiếp tục giữ nguyên trạng thái chết chóc, nhưng tim cô đập nhanh vô cùng. Cô không ngờ rằng, tiếng tim đập, thình thịch, không bình thường của mình lại bị tộc săn mồi nghe thấy rõ. Họ bắt đầu quay đầu lại, tìm kiếm nguồn gốc của tiếng tim đập. Một sinh viên giơ tay lên, viện trưởng ra hiệu cho cô ấy phát biểu. Tộc viêm ma không sợ bức xạ. Mỗi ngày cần hấp thụ ít nhất 5.600 mSv để duy trì năng lượng tà ác. Cô gái tóc đỏ thuộc tộc nghịch kích đứng dậy, trả lời một cách tự tin. Chính xác, viện trưởng hài lòng mỉm cười. Em tên gì? Lena, tốt lắm. Lena, cảm ơn em đã trả lời. Có vẻ hôm nay Lê Tử hơi ngại, không muốn xuất hiện. Lúc này, có người kéo nhẹ tờ đơn đăng ký kẹp trong sách của Lê Tử. Nhìn thấy tên trên đơn, liền hét lên bên cạnh Lê Tử. Thưa giáo sư, Lê Tử ở đây. Wow, cô ấy đang ngủ kìa. Quả nhiên là học thần. Vấn đề khó thế mà cũng không muốn trả lời. Đúng là học thần. Ngay cả hai cô gái hải thần tộc lúc đầu cũng đều ngạc nhiên. Cô ấy là Lê Tử, thủ khoa pháp thuật của biển bão, người đạt điểm S kép sao? Ngốc thật, lúc nãy sao lại đi chứ? Ngồi cạnh cô ấy thì khỏi phải lo bài thi rồi. Bây giờ thì hay rồi. chúng ta còn phải lo xem liệu hết năm đầu có thể đến Thánh Yết Ca Na không. Làm sao mà tớ biết đó là cô ấy chứ? Lena ngồi ở hàng sau, khoanh tay, tỏ vẻ kiêu ngạo, hai cậu đừng có tranh với mình. Mình đã nhắm trước Lê Tử rồi. Còn, nhắm, nữa à, cậu vẫn chưa xong chuyện với cô ấy sao? Tên cầm đầu nhướng mày. Lena, cậu được không đấy, để mình xử lý cô gái này cho. Nhịp tim của Lê Tử dần chậm lại. Cô cảm thấy như mình đã bị chia làm hai nửa. Một nửa thì đã phó mặc cho số phận, còn một nửa thì cảm thấy lạnh toát. Sau giờ học, Lê Tử và Lưu Hương định rời đi từ cửa sau. Nhưng khi đến cửa, họ lại thấy công chúa hung hãn đang hôn say đắm với bạn trai. Nên vội vàng quay lại, đi ra từ cửa trước. Kết quả, họ gặp phải tên cầm đầu. Cô cúi đầu, định lặng lẽ rời đi. Nhưng nghe thấy một tiếng bốp, cả người bị tên cầm đầu đẩy vào tường. Cô gái, tôi chưa tự giới thiệu với cô nhỉ. Tôi là Khải Mặc. Khải Mặc, chào cậu. Lê Tử chậm rãi di chuyển sang một bên, định bỏ trốn, nhưng bên kia cũng bị chặn lại bởi một cánh tay mạnh mẽ đầy cơ bắp. Cậu đã nghe yêu cầu của Lena chưa? Đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu không đồng ý thì sẽ bị ăn thịt đấy. Tôi vẫn đang suy nghĩ. Bạn học, đừng nóng vội. Thực ra, học thần, đừng sợ. Tên thuộc tộc cá mập đứng bên cạnh Khải Mặc cười gian. Bộ tộc của cô không có cách nào dùng việc giao phối để đổi lấy tài nguyên từ giống được sao? Để anh Khải Mặc của chúng tôi làm cha của con cô. Anh ấy sẽ không bắt nạt cô nữa đâu. Lena cũng sẽ không dám bắt nạt cô. Kết hôn với một con cá. Cậu đang đùa tôi đấy à? Lê Tử vẫn giữ nụ cười trên mặt. Ha ha, kết hôn với một người lớn như Khải Mặc. Tôi không với tới được. Không cần đâu, không cần đâu, không cần kết hôn đâu. Hải tộc mới kết hôn. Tộc cá mập chúng tôi coi trọng chế độ không kết hôn và đa thê. Khi vào giai đoạn trưởng thành, chúng tôi phải sinh sản một cách ồ ạt, là giống loài đứng đầu chuỗi thức ăn mà cá cái tranh dành để giao phối. Sau khi giao phối với anh ấy, bộ gen yếu đuối của cô sẽ được cải thiện, và anh ấy có thể ban cho cô một đàn cá mập con thống trị đại dương. Cảm ơn cậu đã thông cảm cho bộ gen yếu đuối của tôi. Nhưng tôi muốn kết hôn với con người. Khải Mặc rất ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên anh ta bị một cô gái như Lê Tử từ chối dứt khoát đến vậy. Anh ta bóp nhẹ cằm của Lê Tử, lắc qua lắc lại. Mặt mũi cô cũng khá xinh đấy. Tính cách lại cứng rắn. Tốt lắm, tôi thích những thử thách. Lê Tử cảm thấy khó chịu, rất muốn tránh khỏi tay anh ta. Nhưng khi nhìn thấy hàm răng sắc nhọn của anh ta, cô sợ rằng nếu anh ta nổi nóng, thực sự có thể ăn thịt cô, nên chỉ còn cách từ từ lùi ra xa. Bất ngờ, tay của Khải Mặc bị hất ra. Chẳng phải đã nói cái này để lại cho tôi sao? Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Khi quay lại nhìn, Lê Tử thấy Tinh Hải đang đứng ngay bên cạnh. Anh ta nắm lấy cổ tay của Lê Tử, kéo cô ra ngoài và che chở phía sau mình. Quyền lần đầu giao phối với cô gái này là của tôi. Cách chương.